Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 20. Canh Tử Sĩ. Đầu mùa mưa năm 1980, đơn vị được lệnh hành quân lên An Long Vang, lập lán trại và đào giao thông hào chốt giữ hành lang biên giới Thái Cam. Chúng tôi đến ngầm 1 của Bắc An Long vào buổi trưa. Thời tiết ảm đạm, lúc mưa lúc nắng, rừng mọng nước, trên tán lá, dưới ngọn cỏ đều sũng nước khiến cho quần áo ba lô ướt nhoẹt, thật khó chịu. Ông Phú, tiểu đoàn trưởng, hạ lệnh tạm đóng quân xung quanh ngầm 1. C-8 hỏa lực và tiểu đoàn bộ vòng trong, C-5 và C-7 bộ binh bảo vệ vòng ngoài, C-6 chủ công nằm bên kia suối. Đang chuẩn bị nổi lửa thì tại vọng gác C-5 ở đồi Con Cá, phát hiện phía xa một tốp lính khoảng 15 người, đội mũ cối xanh dờn, vai đeo xà cột, có cả hai nữ quân nhân, vượt đường cái đi về hướng biên giới. Anh em lính gác tưởng đơn vị mình, gọi to: "Ê, đơn vị mình ở đây kia mà." Cả tốp lính quay súng nhả đạn ngay tức khắc, rồi kéo nhau chạy bắn sống bắn chết về phía biên giới. Ông Phú cho hai trung đội của C-5 truy kích nhưng không đuổi kịp. Một lúc sau, hướng C-7 vang lên một tiếng nổ. Mới lên đến Bắc An Long này chưa đầy 8 tiếng mà đã ầm ầm tiếng súng, như để báo hiệu cho đơn vị chúng tôi rằng nơi đây thật sự bước vào một cuộc chiến khốc liệt. Nơi đây mới là nơi thử thách tính ngoan cường của những con người cầm súng. Hai tiếng sau, lính C-7 khiêng về một ca tử sĩ. Nhìn màu áo biết ngay là tân binh 1979. Tôi tò mò chạy ra xem là ai, nhưng không thể nhận ra bởi một mảnh mìn lớn đã xèo chéo khuôn mặt đến tận quai hàm, khiến cho gò má lật sang một bên, hở hẳn ra một mảng răng hàm nhuốm máu. Chân phải gãy gập, vắt chéo lên chiếc chân còn lại, một cảnh tượng ghê rợn thê lương. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái chết vì mìn, và cũng là cái chết ám ảnh nhất trong đời lính của tôi. Nghe anh Trần Thanh Biện kể, khi đi tuần qua ngã ba Campara, hết địa phận tuần đường đã an toàn, anh cho trung đội quay lại. Lúc đó là phiên Phúc, lính nhập ngũ năm 1979, người Thuận Hải, đi đầu. Theo vệt cỏ vừa đi được nửa cây số thì vướng mìn. Phúc hy sinh không kịp nói lời nào, không trách ai được vì không thể nghĩ bọn địch lại cài mìn một cách nhanh như vậy. Nên từ đó chúng tôi không bao giờ lơ là cảnh giác. Phúc dáng người đậm đà, hiền lành, ít nói, ai trêu đùa cũng chỉ tủm tỉm cười. Khi còn ở Chomsere, tôi hay sang C-7 chơi với An Bột và Dũng 41, nên cũng có biết mặt Phúc, nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Thi hài của Phúc được đưa về một góc rừng cuối tiểu đoàn bộ. Tôi được cắt cử gác ca 10 giờ đêm. Trước khi gác, khoa tiểu đội phó còn căn dặn phải canh gác tử sĩ cẩn thận. Vì rừng già lắm muông thú, chúng có thể mò tới ăn từng bộ phận trên cơ thể của tử sĩ. Mình phải làm tốt nhiệm vụ thì sau này nếu có chẳng may bị mệnh hệ gì, các đồng đội cũng sẽ canh giữ cẩn thận cho mình như vậy. Nói là vậy, nhưng đã nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của Phúc rồi thì không khỏi sợ hãi. Một mình trong đêm âm dương cách biệt, những câu chuyện ma rùng rợn được nghe trong những đêm sơ tán bom Mỹ khiến cho tôi thật sự nao núng. Khoa cầm đèn pin dẫn tôi đến chỗ Phúc nằm. Nguyễn Tấn Lựu, quê Tam Kỳ, cùng tiểu đội trinh sát gác ca trước bàn giao lại cho tôi. Lựu khoác áo mưa ngồi sát cạnh chiếc võng có mái tăng, thật âm thầm mà quả cảm. Tôi cũng tự nhủ với lòng mình, hãy vững tâm lên. Lựu không sợ thì việc gì mình phải sợ hãi. Đã là lính bất chấp mọi khó khăn, mà công việc này là cái tâm của mình với đồng đội kia mà. Tôi vén áo mưa sát lên cổ, tìm một trà cây ngồi cạnh ca tử sĩ, cố quên khuôn mặt biến dạng của Phúc. Lúc này tôi cũng bình tâm trở lại. Mọi vật quanh mình cũng trở nên bình thường, không ma quái. Xa xa, tiếng mang toác thẳng thốt, nghe như tiếng kêu lạc giọng của ai gọi trong đêm. Tiếng ánh ương kêu ổ uông như tiếng kêu từ trong lòng đất. Thỉnh thoảng trên cao, tiếng vỗ cánh của những con cú săn đêm. Tất cả chỉ là tiếng kêu của những loài yếu đuối, dọa bóng dọa gió. Ai sợ thì sẽ bị những vật vô hình kia đe dọa cho đến mất hết tinh thần. Ngồi đây với đồng đội có một tiếng đồng hồ thôi, để cho đồng đội ấm lòng. Nơi đây không đèn nhang hương khói, nhưng có tình nghĩa của những người cùng cảnh ngộ. Ngồi đây với đồng đội để nghĩ đến bản thân mình. Rồi ngày mai ngày mốt, mình cũng sẽ được các đồng đội tiễn đưa ân cần. Một người lính đầu tiên bị hy sinh nơi này. Cảm giác linh hồn của Phúc cô đơn quá. Thương Phúc quá, Phúc ơi. Ngày mai mình sẽ đưa Phúc về Căm Tuất, về Nghĩa Trang Sư Đoàn. Nơi đó có các linh hồn đồng đội đón Phúc. Phúc sẽ đứng trong đội ngũ bất tử của Sư Đoàn 307. Được xem phim. Lâu lắm, phải hơn 4 năm, chúng tôi mới được xem phim. Nó như một sự kiện trọng đại của đơn vị. Ban chỉ huy tiểu đoàn đưa ra nhiều phương án để bảo đảm an toàn và tất cả anh em chiến sĩ đều được xem phim. Chúng tôi háo hức chuẩn bị giáo giết đi tuần đi phục quanh doanh trại. Lúc này địch vẫn hoạt động mạnh. Hàng đêm chúng vẫn bắn B-40 và M-79 vào doanh trại rồi bỏ chạy. Tôi dẫn lính C-5 đi truy quét cự ly gần khoảng 5 cây số rồi trở lại. Đêm nằm phục kích chờ địch mà tai thì cứ hướng về phía tiểu đoàn để nghe tiếng máy nổ và tiếng thuyết minh. Nhưng thật là im ắng. Hay lại hoãn không chiếu nữa. Sáng hôm sau, lính C-6 ra rừng từ sớm thay cho chúng tôi. Về đến C-5, gặp ngay Toàn Béo và một anh lính lạ hoắc, trắng trẻo như trí thức. Toàn giới thiệu, đây là Tuấn Hàng Bạc, D-15 công binh sư đoàn. Trước đây, Tuấn cùng công ty thảm len với Toàn, nay được chuyển về bộ phận chiếu phim. Tôi bắt tay và hỏi han vị khách quý. Đồng Hương sướng thật, suốt ngày được xem phim, nhất Đồng Hương đấy. Chẳng sung sướng gì đâu, ngồi trên ô tô địch phục kích, chết hụt mấy trận rồi đấy. Mà cũng chỉ quanh đi quẩn lại có vài phim, xem mãi cũng chán Đồng Hương ạ. Đồng Hương chán chứ tụi này đang thèm rõ rãi ra đây. Miễn là có hình đi qua đi lại là thích rồi. Mà tối qua sao không chiếu nhỉ? Chiếu rồi, chiếu vào ban ngày. Bọn tôi phục vụ D8 nốt chiều nay, ngày mai về Champs-Élysées phục vụ cho D7. Một lúc sau, thấy Sơn Lọ khệ nệ bê tới một xong thịt. Đặc sản thịt mèo đây, mời các Đồng Hương chiến đấu đi, chiều nay còn có tinh thần xem phim. Thằng Sơn Lọ đen đen bẩn bẩn mà món gì nấu cũng ngon. Hắn tháo vát nhanh nhẹn, lại rất chiều các Đồng Hương. Con mèo này nó nuôi đã lâu, nhân có dịp trọng đại này, nó mới ra tay để thể hiện tấm lòng hiệp nghĩa với đồng đội. Món thịt mèo nấu giả cầy cứ thơm nức mũi, làm sao từ chối được. Toàn Béo nhìn trước nhìn sau, lôi trong ba lô ra một chai quốc lủi, rót ra bát sắt, uống quay vòng. Men vào lời ra, rôm rả cả góc nhà. Tôi ăn uống xong, một mình xách súng về tiểu đoàn bộ trước. Nhìn thấy bên hội trường là chiếc xe GMC thủng lỗ chỗ vết đạn. Lúc này tôi mới hiểu công việc nào cũng nguy hiểm. Từ tuyến trước cho đến tuyến sau, từ trực tiếp chiến đấu đến bộ phận phục vụ đều không tránh khỏi rủi ro. Các lính rảnh việc cũng đã háo hức ngồi chờ quanh hội trường. Ban chỉ huy tiểu đoàn nghĩ ra sáng kiến tuyệt vời. Cắt trung đội vận tải, đánh tranh, thưng xung quanh hội trường, không để lọt ra một khe sáng. Căng phông trắng, đặt máy chiếu vào, không khác gì một rạp mini. Có thêm hai cái võng kaki làm cửa rạp. Chiếu giữa ban ngày thì địch nào dám bén mảng. Chúng tôi háo hức chiếm chỗ đẹp chờ đợi. Mặc dù nóng toát mồ hôi, chúng tôi không hề than vãn. Hôm nay đoàn chiếu bộ phim. Tôi không thể nhớ bộ phim tên là gì, nhưng lại nhớ rất rõ từng cử chỉ và nét mặt của cô nữ diễn viên Lê Vân, cô thanh niên xung phong yêu một chàng kỹ sư trẻ. Nội dung hầu như không ai để ý, chỉ để ý đến nét mặt và nụ cười của những cô gái thanh niên xung phong. Ôi, những người con gái Việt Nam đáng yêu, sao các cô đẹp đến lạ, không cầu kỳ son phấn, không mô đen thị thành, chỉ là bộ quần áo thanh niên xung phong giản dị, cái đẹp khỏe khoắn thanh tân, rất gần gũi với lính. Các cô nhanh nhẹn, gọn gàng và vui tươi quá. Cả 4 năm trời không được gặp một phụ nữ Việt Nam, giờ đây chỉ là ngồi xem phim thôi cũng vẫn thấy rưng rưng trong lòng. Xem đến đoạn anh thanh niên tỏ tình, nhìn ánh mắt long lanh của Lê Vân sao tha thiết đến lạ, khiến cho con tim của những thằng lính quanh năm sống rừng trào dâng lên những cảm xúc mãnh liệt. Chỉ muốn được ôm, được yêu, cho thỏa khao khát bao năm bị kìm hãm. Tôi nhớ mãi bài hát Cô Gái Mở Đường, không biết do Lê Vân hát hay lồng tiếng. Bài này trên sóng Thu Thanh đã hát nhiều lần, nhưng mà sau lúc ấy tôi thấy hay thế, đến nỗi tôi phải đưa tay ra gạt lệ. Câu hát ấy cứ văng vẳng trong tai chúng tôi. Khi xem xong bộ phim, chúng tôi không ngừng bàn tán, không ngừng tranh luận. Đi đến đâu cũng nghe thấy lính hát bài Cô Gái Mở Đường. Đi giữa trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động núi rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, chưa thấy mặt người mà nghe tiếng hát. Thằng Pháp thông tin tâm sự với tôi. Ước gì mình được cầm tay em Lê Vân, dù chỉ một lần thôi, chết cũng đáng đồng hương nhỉ. Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Tôi cũng lẩm bẩm hát theo. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Hồ Campanh. Một buổi trưa, tôi đang lúi húi bắt chai nơi bến tắm Dê Bộ. Những con chai to bằng 2 bàn tay găm từng lớp hai bên bờ suối mà chẳng ai biết. Chai ở đây sao mà nhiều vậy? Trong lúc tắm, tôi vô tình chống tay vào bờ đất, thấy gờn gợn, tưởng là những phiến đá, nào ngờ móc lên toàn là chai suối. Chỉ một loáng xếp đầy cái mũ cối đủ một bữa canh mát bổ cho tiểu đội. Chai này nấu canh bầu hoặc xoài xanh thì tuyệt cú mèo đang ngất ngây với nguồn thực phẩm nhuyễn thể đầy hấp dẫn ấy. Thì toán con đứng trên bờ vác súng tay cầm con cá chào khá lớn gọi tôi. Ê, vứt mỡ chai ấy đi, lát nữa qua chỗ tao lấy cá về mà ăn. Nhiều quá, bên tao không còn chỗ chứa. Toán con bị sốt rét dài ngày, người cứ gầy đét, lòng khòng như cọng rau muống héo. Ông Hợi, chính trị viên C5, cho lên trạm phẫu tiểu đoàn điều trị, đã đỡ hẳn. Nhưng bố Lãm, y sĩ già, thương nó như con trai, cố giữ lại thêm vài tuần nữa cho khỏe hẳn. Để đền đáp công ơn của bố Lãm, ngày nào nó cũng mò mẫm kiếm chất tươi về cho bố nấu nướng. Chúng tôi rất mến bố Lãm, một đàn anh nhập ngũ từ năm 1965, trước chúng tôi những 13 năm. Bố Lãm vui tính, nhanh nhẹn, thích nấu nướng cải thiện. Khi nấu xong, thường lấy muôi múc lên nếm và đánh giá tài ẩm thực của mình bằng một câu thật khách quan. Chà, thằng nào nấu mà ngon dã man, xin bái phục, bái phục. Hoặc là ngon đến đứt lưỡi, địch mà đánh hơi được kéo tới đây tập kích thì chỉ còn cái đáy nồi. Địch là ai? Là lính các trung đội khác mò tới. Thằng mang ca, thằng vác bát đến tập kích, lúc đó chỉ còn cách cười trừ, biết làm sao được, lính là vậy mà. Toán con lèn cho tôi một ca đầy ắp cá kho riềng thơm phức, rồi rủ tôi ngày mai đi đến Hồ Campanh bán cá. Ở đơn vị tôi chỉ tát cá, đánh cá bằng lựu đạn hoặc xuốc cá bằng đạn cối. Tôi chưa bao giờ tận mắt xem bắn cá như thế nào. Sáng hôm sau, khi hừng đông ló dạng, tôi đang chuẩn bị đồ câu lươn thì Toán tới. Hắn mang theo một khẩu AK bán gỗ cùng bao xe 3 băng đạn trên ngực. Tôi cũng xách súng đi theo. Toán là xạ thủ tương đối. Hắn nói có thể bắn gục một con hoẵng đang chạy. Tôi cũng chẳng kém, từng bắn bay đầu những con chim cu đứng xa 20 mét. Chúng tôi thong dong vượt suối đi về hướng trung đoàn bộ, qua rừng tre, bước ra một khoảng trống rộng mênh mông toàn cỏ tranh đã cháy, cho than xám xịt. Ta có cảm giác ngột ngạt như đi vào cõi chết. Một không khí lặng câm, không tiếng chim muông, chỉ có tiếng bước chân của hai thằng lính đạp trên gốc cỏ rào rào. Lại đi qua đám cỏ le cũng đã cháy hết lá, cao ngang tầm mặt. Thằng Đuột nhỏ như những ngọn roi dọa trẻ, phất vào mặt, vào quần áo lấm lem. Vùng này gần trung đoàn bộ nên chúng tôi có cảm giác rất an toàn. Phá tan sự yên tĩnh, tôi hỏi Toán: theo hướng đi có lẽ sắp đến Con Don. Phía bên phải mình là binh đoàn Heng Samrin. Đúng rồi, bọn bộ đội Miên cũng hay tới hồ này bắn cá. Phùng Con Don cách hồ này 2 cây số. Đi một lúc lâu thì thấy thấp thoáng xa xa có rặng cây xanh khá rộng bao quanh hồ nước. Những thân cây cổ thụ hầu hết ngả về phía mặt hồ để đón hơi nước. Hai bên bờ rất ít cỏ, chỉ toàn sỏi gan gà, một mặt nền sạch sẽ quang đãng. Ta có cảm giác đi chân trần quanh hồ mà không bị lấm chân. Hồ nước cũng không lớn lắm, đứng bên này hồ có thể nghe rõ tiếng người ở bên kia. Tôi áng chừng rộng hơn sân vận động. Mặt hồ xanh trong phẳng lặng. Ở vùng tôi tác chiến rất ít loại hồ quanh năm có nước như vậy. Chỉ thấy toàn hồ một mùa nước nông hoẻn, đục ngầu toàn cỏ lác. Khi tới đây tôi choáng ngợp với vẻ đẹp của hồ. Nước xanh, cây cối xanh tươi, quanh hồ sạch như công viên. Dưới đáy hầu hết là đá tổ ong. Độ sâu nhất chừng 4-5 mét. Có điều lạ, hồ lại nằm giữa một bãi trống rộng mênh mông đến 5 km vuông. Tôi vẫn thắc mắc, thiên nhiên ở đây khắc nghiệt, tại sao lại tạo ra được một cái hồ đẹp như vậy? Phải chăng trước đây đã có một mảnh thiên thạch rớt xuống vùng này? Sau này nhìn trên bản đồ mới rõ, nó chỉ bé hơn hạt tấm màu xanh lam, hình dáng giống quả bầu hồ lô. Nếu mắt không tinh, ta tưởng chỉ là vết lỗi của mực in. Toán chọn một cây trạc ba có nhiều tán lá hắt xuống hồ, ngồi dưới gốc chờ đợi. Tôi cũng đứng bên cạnh quan sát. Toán chỉ cho tôi những con cá đang lừ lừ ngoi lên đớp bóng, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng cây và mặt nước gợn sóng lăn tăn. Phải nhìn kỹ xuống nước, nhìn theo bóng nắng chiếu sâu xuống hồ mới thấy được nó. Mấy con cá trầu bằng cổ chân không bỏ bắn. Tao chờ con thật to mới nổ súng. Mày nhìn đằng kia, có con cá say to lắm. Đâu, tao chẳng nhìn thấy gì hết. Toán bóp cỏ ngay tắp lự để chứng minh mình nói không sai. Một lúc sau, một con cá vẩy trắng nổi phành giữa mặt hồ, phải nặng hàng chục ký lô. Tôi định bơi đến vớt, nhưng Toán ngăn lại vì loài cá này không thể ăn được. Loài cá ăn mã tiền, hầu như chưa một ai biết cách khử độc. Ăn vừa trôi khỏi miệng là nôn ra sạch bách, sau đó đau bụng quằn quại cả ngày trời. Chớ dại mà ăn loại này. Toán kể, có một lần mang mấy con cá này về cho bố Lãm. Mọi người biết là cá say, nhưng bố Lãm bảo nấu cho chó và mèo ăn. Lạ thay, cả chó và mèo không thèm nếm. Toán chợt dừng, hướng nòng súng gần chỗ khỉu cây võng xuống nước, bóp cỏ, rồi cởi áo rất nhanh nhảy xuống hồ, lặn một lúc, vớt lên một con cá trầu nặng đến 5-6 kg. Tôi nhìn kỹ, không có vết đạn, ngạc nhiên, hỏi sao không trúng mà nó chết. Toán vừa xuyên dây qua mang con cá vừa nói: nó ngất thôi, bắn cá cũng phải khéo. Chúng người nó chết mang về thì ươn, chỉ còn cách vứt đi. Mình bắn sát mang cho nó bị sức ép, choáng ngất đi một lúc là hồi. Bắn xa quá nó không chết, mà bơi đi mất. Phải thật chính xác từng đường đạn, Đồng Hương ạ. Chả khó thật. Nhìn thấy con cá nổi lên đã thấy khó, bắn cá lại còn phải tính cự ly hạ sát, còn khó hơn. Đúng là tôi chịu thua mấy tay bộ binh lão luyện này thật. Đến gần trưa thì xuất hiện thêm một số lính ở các đơn vị khác. Họ cũng kiếm trác quanh hồ như chúng tôi, người thì bắn cá, một số cũng câu lươn. Để Toán ngồi săn một mình, tôi xách súng dạo quanh hồ. Quan sát kỹ, Hồ này gồm hai phần giống như quả bầu hồ lô. Phần hồ nhỏ, hầu hết hai bên mọc toàn tre, nước nông có bùn, hoàn toàn không có cá lớn. Đứng trên bờ vẫn còn nhìn rõ từng đàn con cá trầu nhỏ bơi qua bơi lại trên lớp lá tre mục dưới đáy hồ, mực nước chỉ ngang tầm bụng. Hồ lớn thì khác hẳn, quanh bờ mọc toàn cây xanh đẹp đẽ quang đãng. Tôi để ý đến một nhóm lính đang lúi húi bên bờ hồ, tôi lại gần. Các lính nhìn tôi từ đầu đến chân, biết rằng không phải cán bộ sĩ quan, họ lại tiếp tục cúi xuống làm. Trên tay họ là một quả mìn tăng còn mới. Một anh lớn tuổi có lẽ nhập ngũ trước tôi, anh tháo kíp đè nổ thay thế bằng kíp điện. Chuyên môn về mìn tôi không rõ lắm. Khi xong việc, các lính lấy một xào tre, buộc định vị quả mìn vào đầu xào, buộc dây điện cho chắc, từng nút từ quả mìn đến cuối xào tre. Khi công việc xong xuôi, một anh lính to khỏe vác xào mìn bơi ra giữa hồ, đặt dưới đáy rồi bơi vội lên hồ to. Mọi người không được xuống hồ. Tôi vội vã chạy về chỗ toán ngồi, tháo bao xe, quần áo và súng đạn, chờ phát hỏa. Họ còn chạy vòng quanh hồ để kiểm tra xem đã an toàn chưa, nhắc nhở mọi người đừng xuống hồ. Công việc xong, một anh hô to. 3, 2, 1, bấm nè! Ầm! Một cột nước dâng cao 3 mét, khiến cho mực nước rìa hồ bỗng nhiên rút tụt, rồi dành nước lên thành ngọn sóng, tràn nước linh láng đến tận bờ đất khô nơi chúng tôi đang ngồi. Nước từ trên trời rớt xuống ào ào. Tôi lao vội xuống hồ, lặn một hơi vẫn chưa tới đáy, phải ngoi lên lấy hơi để lặn tiếp. Hai thái dương tôi bị ép nhoi nhói, hốc mũi nghe òn ót, độ sâu này phải hơn 4 mét. Chợt tôi chạm đáy, sờ thấy một cái hố bị phá rộng bằng khoảng một cái thúng. Tôi sờ quanh cái đáy hố mìn, tuyệt nhiên không thấy một con cá nào, lại phải ngoi lên lấy hơi. Lúc này mấy tay đánh mìn cũng bơi tới. Tôi nói không thấy cá, mọi người ngạc nhiên. Tôi tiếp tục lặn lần thứ ba, lấy hơi thật căng, lao nhanh xuống đáy. Lấy vật chuẩn là hố mìn, tôi lần mò ra xa khoảng hơn 2 mét, thì sờ thấy cá nằm la liệt, to bằng bắp vế. Tôi móc vào mang hai con cá to nhất, rồi đạp đất nhoi lên khỏi mặt nước, lặng lẽ bơi vào bờ. Lúc này Toán cũng bắn thêm được một con nữa. Vậy là chuyến đi của hai thằng thắng lợi. Tôi mượn dao của mấy anh lính đánh mìn, chặt hai khúc tre làm đòn gánh, gánh bốn con cá trầu về đơn vị.